Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần phản ứng Thánh Huy. Năng lực không rõ, danh sách thừa số 3 động kiểm tra đo lường, danh sách B quét hình, thu được bộ phận tin tức năng lực. Thuộc tính, lực lượng 75, nhanh nhẹn 110, thể chất 65. Trong lúc lã lạc quan sát, Thạch gia nữ nhân cũng quan sát lại hắn, dùng quét hình. Danh sách quét hình sao? Loại danh sách này quả thật mang lại ưu thế trong giao thiệp. Nữ nhân này, cả thực lực lẫn năng lực đều rất mạnh, thuộc tính cân bằng. Loại thuộc tính này không thể dựa vào tài nguyên tích lũy, cần thiên phú tuyệt hảo và rèn luyện bền bỉ. Không chỉ thuộc tính, nàng còn có ám năng và thánh huy, chính là tam vị nhất thể trong truyền thuyết. Đáng tiếc, đối với Lã Lạc mà nói, đều quá yếu. Thạch Đình Ngọc nhìn chằm chằm Lã Lạc, khi nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng lại có cảm giác nhìn chăm chú vào vực sâu, cảm giác này từng xuất hiện khi nàng quét hình giáo tông. Nàng từng nghĩ đó là ảo giác, nhưng hôm nay, Lã Lạc lại cho nàng cảm giác tương tự, thậm chí còn mãnh liệt hơn nhiều lần. Ngươi? Ta cái gì? Ngươi hình như chưa tự giới thiệu. Ta gọi Lã Lạc. Thạch Đình Ngọc bất lực, nhưng qua quét hình, nàng cảm nhận được sự bất phàm của Lã Lạc. Hắn đã cố ý che giấu khí thế, nhưng vẫn cho nàng áp lực rất lớn. Ta gọi Thạch Đình Ngọc, rất hân hạnh được biết tiên sinh. Thạch Đình Ngọc Lã Lạc như nghe qua cái tên này. Đêm qua, nữ bột kia là do Thạch Đình Ngọc phái tới, nói cách khác, nàng đang giám sát La Gia. Lã Lạc sắc mặt khó coi. La Gia nam nhân thế nào, hắn không quan tâm, nhưng nữ quyến thì khác. Vợ hắn đang ở đây. Nếu nữ bột kia làm ra chuyện gì, thì sao? Nghĩ đến đây, khí thế của Lã Lạc lại mạnh lên. Chỉ có Thạch Đình Ngọc cảm nhận được. Gia hỏa này đang gây áp lực cho ta. Thạch Đình Ngọc nghĩ. Thạch Đình Ngọc tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không biết, dùng quét hình khi vừa gặp mặt là rất bất lịch sự sao? Lã Lạc trực tiếp nói ra danh sách của Thạch Đình Ngọc, khiến mọi người kinh hãi. Danh sách chiến đấu là bí mật, tuyệt đối không tiết lộ nếu không có quan hệ thân mật. Lã Lạc làm vậy có phần làm mất lòng người, nhưng lý do của hắn cũng hợp lý. Ngươi làm sao biết? Thạch Đình Ngọc thì thầm. Lã Lạc cười nhạt, coi như ngươi nhìn chăm chú vực sâu, thì vực sâu cũng đang nhìn chăm chú ngươi. Coi ta nhìn chăm chú vực sâu cũng đang nhìn chăm chú ta sao? Thạch Đình Ngọc nhìn chằm chằm Lã Lạc, hít sâu một hơi. Kỳ thực, khi nàng nhìn về phía Lã Lạc, quả thật có cảm giác như đang nhìn vào vực sâu thăm thẳm. Trong vực sâu kia có gì? Nàng không biết. Có lẽ Lã Lạc vì sao phải thẳng thắn nói ra như vậy? Hắn có thể cảm nhận được cảm xúc của ta sao? Chẳng lẽ loại cảm giác này là Lã Lạc chủ động truyền đến? Thạch Đình Ngọc thoáng suy đoán năng lực của Lã Lạc, đọc tâm thuật. Thông tuệ tương lai? Hay là tạo ra một loại khí trường như vực sâu? Mặc dù có đủ loại phỏng đoán, nhưng trong mắt Thạch Đình Ngọc vẫn là sự nghi ngờ khó tin. Đối phương tuổi tác chỉ sợ còn nhỏ hơn nàng, mà lại mang đến cho nàng cảm giác kinh hãi đến vậy. Là đang phô trương thanh thế, hay thực lực hắn thực sự mạnh mẽ? Tìm cơ hội, thử người này một chút. Thạch Đình Ngọc điều chỉnh tâm tình, nhìn về phía Lã Lạc, trong mắt thêm vài phần cảnh giác. Không ngờ những cử động vô tình của ta lại bị Lã Lạc tiên sinh nhìn thấu, năng lực của Lã Lạc tiên sinh quả nhiên lợi hại. Thạch Đình Ngọc đánh giá cao năng lực của Lã Lạc, điều này đủ cho người khác không gian suy đoán. Theo lẽ thường, La Gia và Thạch Gia là minh hữu, nhưng Lã Lạc và Thạch Đình Ngọc lúc này không giống như minh hữu bình thường. Lã Lạc quan sát Thạch Đình Ngọc, dù nàng là minh hữu trên danh nghĩa của La Gia, nhưng loại minh hữu này, Lã Lạc không để tâm. Trong nhận thức của hắn, Thạch Đình Ngọc chính là người thứ ba hắn cần phải áp chế. Ta lợi hại hay không, ngươi cần thử mới biết, chứ không phải dựa vào lời nói suông. Lã Lạc nói xong, đột nhiên phát hiện giọng điệu hơi bất thường. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngốc Mao, ta nói là nghĩ đen, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ngốc Mao biểu môi, nếu ngươi không giải thích, ta thật sự sẽ không nghĩ nhiều. Thạch Đình Ngọc nhíu mày, dường như tự động bỏ qua ý tứ trong lời nói của Lã Lạc, nhưng những người vây xem, nhất là các nam sĩ, đều lộ vẻ hiểu ý. Lã Lạc bất đắc dĩ buông tay, nhưng Thạch Đình Ngọc lại chủ động cúi đầu, tốt ca, Lã Lạc tiên sinh, xem ra giữa chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng không sao. Ta vì sự mạo phạm vừa rồi xin lỗi người, lời này, có thể đền bù lỗi lầm của ta không? Thạch Đình Ngọc lại chủ động xin lỗi Lã Lạc. Mấy gia tộc khác liếc nhìn nhau. La Gia và Thạch Gia liên thủ là chuyện mọi người dự đoán. Nhưng Thạch Đình Ngọc lại cúi đầu với những người khác, quả là bất ngờ. Thạch Gia luôn kiên quyết, có lẽ khi đối mặt giáo hội sẽ chịu thiệt, nhưng trong nghị hội, bọn họ chưa từng chịu thiệt. Cho dù là đối mặt La Gia, Thạch Gia cũng luôn giữ thái độ cường thế. Lâm Trường Kỳ và Lý La Nhã đều mỉm cười, Thạch Đình Ngọc cúi đầu là tin tức tốt đối với họ. Điều này chứng tỏ Thạch Gia hiện tại rất cần minh hữu La Gia. Cũng nói lên Thạch Gia hiện giờ không đủ mạnh mẽ và ổn định. Nếu Thạch Gia bị thương nặng, đối với Lâm Gia và Lý Gia, chắc chắn là tin tức tốt nhất. Ngay khi mọi người cho rằng Lã Lạc sẽ nhân cơ hội này để đại diện La Gia và Thạch Gia hòa giải, Lã Lạc đột nhiên nói, cái này cũng không trách ngươi, chủ yếu là ngươi quét hình danh sách quá cùi bắp, cho nên dù đối với ta dùng, cũng không thấy gì hữu dụng. Trời đất, câu trả lời của Lã Lạc khiến mọi người sửng sốt, thẳng thừng nói người khác đồ ăn dở, cái này Trương Nhất Phàm lúng túng nhìn Lã Lạc, muốn đứng ra giải thích. Hành động của Lã Lạc hôm nay khiến hắn nghi ngờ cách nhìn của La Học Dân về Lã Lạc tối qua. La Học Dân nói Lã Lạc sẽ chủ động hoàn thành việc hôm nay, hắn đã đồng ý. Nhưng Lã Lạc đến đây lại gây chuyện. Ít hơn một giờ, hắn đã đắc tội hết người ở đây. Như vậy, La Gia không thể tiếp tục tham dự chuyện này. Mà quan hệ minh hữu với Thạch Gia, rất có thể cũng sẽ vỡ tan, đây là điều La Gia không muốn thấy. Lã Lạc, cho Thạch tiểu thư xin lỗi. Lã Lạc nhìn chằm chằm Trương Nhất Phàm, Trương Nhất Phàm, ngươi phải hiểu rõ thân phận của mình, nhiệm vụ của ngươi ở đây chỉ là bảo tiêu. Bảo tiêu thì làm tốt việc của bảo tiêu, chuyện khác, cứ giao cho ta, con rể La Gia này. Lã Lạc nhấn mạnh thân phận con rể La Gia, đại diện La Gia mà đến. Điều này khiến nhiều người không hiểu, nhưng cũng có nhiều người suy nghĩ. Bao gồm cả Trương Nhất Phàm. Hắn bắt đầu suy nghĩ, Lã Lạc hành động có phải do gia chủ chỉ thị không? Cả Lý La Nhã và Lâm Chí Kỳ cũng bắt đầu suy đoán, thái độ của Lã Lạc có lẽ chính là thái độ của La Học Dân. La Gia và Thạch Gia về sau có tiếp tục là minh hữu hay không, có lẽ liên quan đến biểu hiện của Lã Lạc hôm nay. Lã Lạc, ngươi tốt nhất đừng phụ lòng gia chủ. Trương Nhất Phàm vẫn không hiểu tại sao La Học Dân lại giao việc này cho Lã Lạc. Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng bị người khác cắt ngang, ai, Trương Nhất Phàm, Lã Lạc nói sao cũng đại diện La Gia chúng ta. Hắn nói đúng, ngươi bây giờ dù không đồng ý, cũng đừng cản trở. Ngươi nếu cảm thấy không thể ở đây, thì tự đi chỗ khác đợi, đừng ở đây. Thật ra, đôi khi đồng đội kém cỏi cũng có thể làm được chuyện thần kỳ, ví dụ như La Phong hiện tại. Dù hắn là phế vật, nhưng Lã Lạc nói mình là vì La Gia, hắn, nhị thiếu gia La Gia, tự nhiên phải đứng ra, dù không biết mình đứng ra có tác dụng gì, nhưng góp phần trợ uy cho Lã Lạc thì vẫn được. Nhưng hắn làm vậy, sắc mặt Trương Nhất Phàm càng khó coi, nhị thiếu gia, ngươi có biết Lã Lạc đang làm gì không? Dù La Học Dân có lúc không đúng, nhưng đa phần là đúng. Hắn không sai, La Phong và Ronan kiểu người như vậy, sống đến 80 tuổi cũng không thể sống minh bạch trong nội hoàng. La Phong khiêu khích Trương Nhất Phàm, ta không biết Lã Lạc đang làm gì, có ý nghĩa gì, nhưng ta biết hắn đang làm việc cho La Gia. Mà hắn nói không sai, việc này ba giao toàn quyền cho hắn, ngươi là bảo tiêu, dính vào làm gì? Trương Nhất Phàm bị La Phong đối đầu, Lã Lạc rất vui. Lúc này không có ai kéo chân sau là được. Không phải hắn khoe khoang, người trẻ tuổi gặp tình huống này, trong hội trường lại không có cao thủ siêu cấp, đều cùng thế hệ bị vùi dập, hắn tự nhiên có thể tự mình khải thụy. Trương Nhất Phàm. Căn bản không trông cậy được vào. Tốt, Trương Nhất Phàm, tránh ra đi, ta và Thạch tiểu thư vẫn chưa xong đâu. Thạch Đình Ngọc cười, nhìn La Phong và Trương Nhất Phàm. La Phong, nàng biết, chỉ là một La Gia phế vật. Phế vật như vậy, Thạch Gia cũng nuôi không ít, nhưng khác biệt là... La Gia nhi tử, trừ La Sơn ra, đều là phế vật. Còn Thạch Gia thì không. Nhà bọn họ phế vật tuy nhiều, nhưng tinh anh cũng chẳng thiếu, chí ít sẽ không xuất hiện tình trạng đứt gãy dòng dõi. Vì vậy, sự xuất hiện của Lã Lạc, con rể này, cũng không khiến Thạch Đình Ngọc quá mức kinh ngạc. Tuy nhiên, Trương Nhất Phàm, tâm phúc của La Học Dân này, vẫn có chút năng lực. Thạch Đình Ngọc đã cẩn thận điều tra Trương Nhất Phàm, thân phận người này rất đặc thù, nội tình khó dò, hắn có phải là người của La Học Dân hay không, vẫn còn khó mà khẳng định. Nàng lại lần nữa dời ánh mắt về phía Lã Lạc, không hề tức giận vì lời đánh giá trước đó của hắn. Danh sách B cấp, quả thực không phải cao cấp nhất. Nhưng cũng không phải thấp. Mà lại, khí phách của Lã Lạc tiên sinh quả thật rất lớn. Ta loại này không tính. Một kẻ không có thực lực nói ra lời như vậy, mới gọi là khí phách lớn. Nhưng nếu có thực lực vậy liền gọi là tự tin, ăn ngay nói thật, thành thật. Ta rất thành thật, rõ chưa? Tốt một cái ta rất thành thật, ta cũng cho là như vậy. Thành thật. Ha ha ha ha. Thạch Đình Ngọc cười lớn. Lã Lạc và Thạch Đình Ngọc đấu khẩu, quả thực rất thú vị. Trong mắt nhiều người, Lã Lạc chỉ là một kẻ mới vào nghề, lại còn ngông cuồng. Hắn căn bản không biết Thạch Đình Ngọc đại diện cho điều gì trong nội hoàng, Thạch Gia có thế lực cường đại ra sao. Trước kia La Gia và Thạch Gia là minh hữu kiên định. Nay Lã Lạc gây nên chuyện này, minh hữu tan vỡ, đến lúc đó Thạch Gia và La Gia. Chờ chút, nếu Thạch Gia và La Gia hủy bỏ minh ước, La Gia, kẻ khống chế dư luận, dường như sẽ có chút lợi thế. Chẳng lẽ đây là sự sắp đặt của La Học Dân? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lã Lạc, dần trở nên quỷ dị. Thạch Đình Ngọc uốn eo thon thả, chậm rãi bước tới, dáng vẻ câu người, khiến Ngốc Mao không tự chủ được nắm lấy ngón tay Lã Lạc. Nhưng Lã Lạc không hề bị lay động, hắn và sắc tình không liên quan. Mức độ quyến rũ này, đối với hắn chẳng là gì. Khi khoảng cách đủ gần, lợi thế chiều cao của Thạch Đình Ngọc bộc lộ rõ. Nàng thích dùng tư thế này áp chế người khác về mặt tâm lý. Nhưng tiếc thay, hôm nay nàng gặp phải kẻ không dễ bị đẩy vòng vòng Lã Lạc. Lã Lạc trực tiếp đưa tay đè lên ngực Thạch Đình Ngọc, đẩy nàng sang một bên. Cây gậy trúc, ngươi quá gầy, tránh xa ta một chút, giữa chúng ta không quen biết, giữ khoảng cách an toàn thì hơn. Thạch Đình Ngọc nhìn xuống ngực mình, vừa rồi Lã Lạc đỉ ngực nàng. Lực tay Lã Lạc rất mạnh, trực tiếp để lại dấu ấn trên ngực nàng, ngang ngược cỡ nào. Còn cả cách hắn miêu tả mình, cây gậy trúc. Thân hình nàng rõ ràng rất tốt, không phải cây gậy trúc. Tuy Thạch Đình Ngọc thường ôn hòa nhã nhặn, nhưng lần này, nàng thực sự bị Lã Lạc chọc giận. Thạch Đình Ngọc đột nhiên ra tay, thân hình mềm mại phát lực, một quyền đánh về phía cổ Lã Lạc. Nếu là siêu phàm giả bình thường, một quyền này đủ đánh gãy xương cổ, chết người. Nhưng đáng tiếc, Lã Lạc không phải. Đùng. Một quyền thực sự đánh vào cổ Lã Lạc. Lã Lạc thậm chí không phòng thủ, chỉ lùi lại một bước, mượn lực đẩy Ngốc Mao sang một bên. Ngoan, qua bên kia chờ ta. Tốt. Ngốc Mao rất ngoan ngoãn, nàng quen thuộc biểu cảm này của Lã Lạc, mỗi khi hắn có biểu cảm này, đều đại diện cho một điều, hắn muốn bắt đầu trưng bày. Còn Thạch Đình Ngọc thì kinh ngạc, công kích của nàng không có ám khí, nhưng không hề nương tay a. Nàng không phải loại siêu phàm giả có tố chất thân thể thấp nhất, tốc độ và lực lượng song trọng như vậy, lẽ nào không làm tổn thương Lã Lạc? Sao có thể? Thạch Đình Ngọc nhìn Lã Lạc đang cởi nút áo sơ mi, trong lòng nổi lên cảm giác bất an. Phòng ngự của ngược gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Lã Lạc vứt áo sơ mi, đứng sang một bên nhìn La Phong, La Phong vô thức bước tới đỡ lấy áo sơ mi. Lã Lạc, ta giúp ngươi thu áo sơ mi. Tạ ơn. Lã Lạc gật đầu, quay đầu nhìn Thạch Đình Ngọc, đột nhiên ra tay. Tiểu thư, ngươi dám? Lã Lạc ra tay, hai vệ sĩ của Thạch Đình Ngọc lập tức phản ứng. Bọn họ đều là cao thủ cấp 5. Làm vệ sĩ, phản ứng của họ rất chuẩn xác, khi Lã Lạc và Thạch Đình Ngọc đấu khẩu, họ đã sẵn sàng chiến đấu. Côn sách kèm theo ám khí trùng kích trực tiếp đánh vào lông mày và xương quai xanh của Lã Lạc. Bọn vệ sĩ chờ đợi xương gãy không xuất hiện, ngược lại, ám khí trùng kích lại dội lại. Côn sách của họ cũng phát ra tiếng đông. Tiếp xúc ngắn ngủi khiến hai người chưa kịp kinh ngạc, thân ảnh Lã Lạc trước mặt họ bắt đầu méo mó. Đùng. Nắm đấm như sóng biển cuồng nộ, đánh vào ngực một người. Xương ngực người này hoàn toàn vỡ vụn, ngã xuống tường. Xương ngực hắn vỡ vụn thành từng mảnh như sứ, nhưng không bị tan nát, chỉ mềm như đậu phụ. Hắn dựa vào tường, không dám cử động, thậm chí không dám thở sâu, vì xương ngực nếu vỡ tan hoàn toàn, hắn sẽ phế. Người kia không hề do dự vì đồng đội thất bại, bảo vệ Thạch Đình Ngọc là trách nhiệm cuối cùng của hắn. Hắn đá về phía Lã Lạc, nhưng Lã Lạc chỉ nhẹ nhàng bắt lấy bắp chân hắn. Phù phù. Hơi nước mạnh mẽ rung động, truyền từ bắp chân hắn vào toàn thân. Máu đỏ bắn tung tóe trong phòng khách, xương cốt tên vệ sĩ này không gãy, toàn thân không hề có vết thương, nhưng toàn thân mao mạch đã hoàn toàn vỡ vụn. Hắn nằm trên mặt đất, cũng không dám động đậy. Hai đòn, hai cao thủ cấp 5, gần như đồng thời bị đánh bại, lại dùng phương thức hoàn toàn khác nhau. Tinh chuẩn mà ưu nhã. Thực lực Lã Lạc thể hiện, quả thực kinh diễm. Lợi hại. Thạch Đình Ngọc hơi lo lắng nhìn Lã Lạc, nhưng tôn nghiêm của nàng, tôn nghiêm Thạch gia, không cho phép nàng cúi đầu trước Lã Lạc. Lã Lạc cũng không khách khí, vừa nãy dùng sức làm rách nút áo tay áo. Chỉ có thể dùng tay cuốn lại, dù sao áo sơ mi loại này quá đắt. Cầm chắc áo tay áo, Lã Lạc cúi người xuống, đúng vậy, Lã Lạc lại sắp đánh phụ nữ. Đừng nói không được đánh phụ nữ, ở Liên Minh Tử Địa, nữ nhân gấp đôi nam nhân, nếu ngay cả nữ nhân cũng không đánh nổi, vậy thì siêu phàm giả này cũng đừng làm nữa. Tiếp chưa? Tráng. Có ý định oanh quyền sao? Thế đại lực trầm xuống, một quyền đánh thẳng về phía Thạch Đình Ngọc. Oanh. Khí lãng trước mặt Thạch Đình Ngọc bộc phát, uy lực của quyền này như cơn cuồng phong cấp 12 xé rách phòng ốc. Một quyền này không gây ra phá hoại lớn, mà chỉ mang lại hiệu quả kỳ quái. Ví dụ, sau một quyền, sườn xám bó sát người của Thạch Đình Ngọc rách toạc thành từng mảnh, bay tán loạn khắp phòng. Kết quả này làm cho tất cả mọi người sửng sốt, ngay cả Thạch Đình Ngọc cũng ngây người. Nàng tưởng Lã Lạc sẽ phản kích mạnh mẽ, nhưng không ngờ phản kích lại vô sĩ như vậy. Người Thạch Đình Ngọc che ngực, thân hình thon thả lộ rõ trước mặt mọi người. Dù còn có nội y che chắn, nhưng dáng vẻ nửa kín nửa hở như vậy vẫn lần đầu tiên phô bày trước bao người. Lúc này, không ít lão sát lang hay những kẻ theo đuổi Thạch Đình Ngọc lâu năm, thầm lặng giơ ngón tay cái cho Lã Lạc. Bội phục. Hai thuộc hạ của Thạch Đình Ngọc muốn đứng lên, nhưng Lã Lạc phất tay, các ngươi nếu không muốn tàn phế thì tốt nhất đừng manh động. Nói xong, Lã Lạc cầm lấy bộ y phục từ La Phong, chủ động đến trước mặt Thạch Đình Ngọc, khoác lên người nàng. Thạch Đình Ngọc nhìn hành động này, cơn giận trong lòng tiêu tan phần nhiều. Nàng quay đầu nhìn hai thuộc hạ, đừng làm loạn, bảo người ngoài đưa các ngươi đi chữa trị. Đừng nói nhiều, nếu hắn thật sự ra tay, ta đã chết rồi. Là. Hai hộ vệ ngũ giai xấu hổ cúi đầu, trách nhiệm bảo vệ Thạch Đình Ngọc không chu toàn. Nhưng chính vì vậy, mọi người nâng đánh giá về thực lực Lã Lạc lên một tầm cao không tưởng. Chỉ vài hơi thở đã đánh bại ba cường giả ngũ giai. thực lực như vậy, quả thực không hề phù hợp với tuổi tác. Thạch Đình Ngọc mặc tạm bộ Âu phục rộng thùng thình của Lã Lạc, che chắn thân thể. Trên Âu phục còn vương lại hơi ấm của Lã Lạc. Nhưng do Thạch Đình Ngọc quá cao, Âu phục chỉ che được nửa thân trên, nửa thân dưới vẫn ẩn hiện. Cùng với đôi chân dài trắng nõn, lại càng khiến người ta liên tưởng miên man. Lã Lạc. Không tầm thường. Thạch Đình Ngọc cuối cùng thừa nhận Lã Lạc, đây cũng chính là mục đích của Lã Lạc. Tin phục. Hắn đến đây không chỉ đơn giản là đánh một trận, hay sỉ nhục Thạch Đình Ngọc. Hắn là vì tranh đấu lợi ích cho công ty, cho thế lực của mình. Quá trình tuy phức tạp và gian nan, nhưng hắn vẫn phải tiếp tục. Làm Thạch Đình Ngọc tin phục chỉ là một bước trong đó. Lúc này, hắn hết sức áy náy nhìn Thạch Đình Ngọc, thật xin lỗi, Thạch Đình Ngọc tiểu thư, lúc nãy người ra tay với ta vô thức phản kích. Chúng ta loại người sống trong đao kiếm, thủ đoạn phản kích khá thô bạo, ra tay liền quên mất lực đạo. May mà Thạch Đình Ngọc tiểu thư trời sinh dung nhan tuyệt sắc, nhìn thân hình người ta không đành lòng làm tổn thương, lúc đó mới kịp thời thu tay lại, tránh gây ra sai lầm lớn. Ta cũng không đụng phải Thạch Đình Ngọc tiểu thư, người lượng thứ, hẳn cũng sẽ không so đo với ta, một tiểu nhân vật tứ hoàng chứ. Sự chuyển biến đột ngột từ kiêu ngạo sang khiêm nhường của Lã Lạc khá gượng gạo. Nhưng mọi người không tìm ra điểm nào sai trái, bởi vì Lã Lạc thực sự là phản kích tự vệ. Thạch Đình Ngọc nhìn Lã Lạc, nắm chặt áo khoác, mỉm cười, Bạch Nguyệt Đồng tìm người không tồi, Lã Lạc, so với những kẻ đó, ngươi quả thực ưu tú hơn hẳn. Thực lực, ứng biến, thủ đoạn, đều là nhân tuyển tốt nhất. Để ta tự giới thiệu lại, ta là Thạch Đình Ngọc, Thạch gia nhị tiểu thư. Chuyện Lam Thiên sinh vật khoa kỹ, ta có thể toàn quyền phụ trách, đây cũng là lĩnh vực ngươi rất quan tâm. Vậy Lã Lạc tiên sinh, hãy tự giới thiệu chính mình đi. Lã Lạc nhìn ánh mắt cười dịu dàng của Thạch Đình Ngọc, lần đầu tiên cảm thấy người phụ nữ này quả thật có vài thứ. Nguyên lai Thạch Đình Ngọc tiểu thư biết chuyện Lam Thiên sinh vật khoa kỹ, vậy người hẳn đã sớm nhận ra ta. Nếu Thạch Đình Ngọc tiểu thư biết ta, Lam Thiên sinh vật khoa kỹ hẳn đã điều tra ta rất nhiều rồi chứ. Ta đoán rằng, báo cáo điều tra liên quan đến ta, người xem cũng chưa hết 10 phần. Vậy, ta tự giới thiệu còn có ý nghĩa gì sao? Lã Lạc và Thạch gia không có hiềm khích gì, nhưng với Lam Thiên sinh vật khoa kỹ lại có mối thù không đội trời chung. Lam Thiên dược nghiệp, Tống Cáp Na, sự truy sát của Lam Thiên sinh vật, rồi mọi chuyện xảy ra ở căn cứ Lam Thiên, Lã Lạc nhớ rõ mồn một. Dĩ nhiên, hắn không dễ dàng bị đánh bại. Hôm nay, hắn chiếm lấy đất trống của Lam Thiên dược nghiệp, sao chép công thức của Lam Thiên dược nghiệp. Trong khi làm việc 9996 ở Tứ Hoàng, rất nhiều thứ đều là di sản của Lam Thiên dược nghiệp. Lã Lạc thừa nhận tất cả. Nếu một ngày nào đó ngoại hoàng và vòng tròn hợp nhất, Lam Thiên dược nghiệp vẫn còn tồn tại, thì hành động của Lã Lạc rất có thể bị thanh toán. Những điều này tuy chưa chắc xảy ra, nhưng cũng là mối nguy hiểm tiềm tàng. Người nội hoàng rất tin tưởng giáo hội. Trong suy nghĩ của họ, dù trói mấy kẻ phản nghịch lại cũng không đủ sức chống lại giáo hội. Sự tự tin mù quáng này chắc chắn có lý do. Cho nên tương lai của Tứ Hoàng sẽ ra sao, ai cũng không đoán được. Căn cứ là tài sản quý giá hiện tại của Lã Lạc, để hắn nhả ra là điều không thể. Để phòng ngừa rủi ro, Lã Lạc hiểu rằng ít nhất phải chuẩn bị. Chuẩn bị phòng ngừa, dù có thể không dùng đến, nhưng không thể không làm. Thạch Đình Ngọc hứng thú nhìn Lã Lạc, báo cáo điều tra đều là phán đoán chủ quan của người khác, họ thích xen lẫn hàng lậu của mình vào. Chẳng hạn, phán đoán về tiềm lực của ngươi, những phán đoán chủ quan này mang theo nhiều thành kiến hẹp hòi. Báo cáo điều tra như vậy không đáng tin cậy. Muốn hiểu rõ một người, ta cho rằng nên tự mình tiếp xúc mới tốt hơn. Thạch Đình Ngọc đưa ngón tay thon dài ra, muốn nắm tay Lã Lạc, dường như quên hết mọi chuyện vừa rồi. Nhìn ngón tay xanh mướt của Thạch Đình Ngọc, cùng với lớp sơn móng tay đỏ, khi mọi người cho rằng đây sẽ là sự bắt đầu của một liên minh mới, Lã Lạc lại mở miệng, chỉ tay về phía ngốc mao bên cạnh, có lỗi, ta đã có người yêu rồi. Thạch Đình Ngọc sững sờ, nhưng nàng lại bật cười, lần này là cười lớn. Ha ha ha ha. Thú vị, thật rất thú vị. Lã Lạc tiên sinh, ngươi biết trong báo cáo điều tra, bọn họ viết về ngươi như thế nào không? Một kẻ háo sắc gần như không có điểm mấu chốt. Chỉ có một kẻ si tình như vậy, lại liên tục cự tuyệt lời mời của Lý La Nhã và ta, còn có chuyện gì thú vị hơn sao? Cho nên ta mới nói, báo cáo điều tra loại chuyện này, xem qua là được rồi. Lã Lạc nhìn chằm chằm Thạch Đình Ngọc, khẽ gật đầu. Không sai, báo cáo điều tra loại chuyện này, quả thực chỉ để tham khảo mà thôi. Nói như vậy, ta quả thực nên tự giới thiệu một chút. Ta gọi Lã Lạc, là một đứa trẻ mồ côi tứ hoàng. Kỳ thật ngươi không cần thiết mỗi lần tự giới thiệu đều phải nhấn mạnh mình là cô nhi. Người quan sát nhắc nhở, Lã Lạc làm như không thấy. Không nói mình là cô nhi, làm sao thể hiện sự thê thảm của mình. Không đủ thê thảm, làm sao thể hiện sự quật khởi, gian truân và mạnh mẽ. Bắt đầu từ hai bàn tay trắng, trang bị toàn bộ nhờ nhặt nhạnh, so với bắt đầu có nhà có xe, trang bị do cha mẹ ban cho, lực rung động hoàn toàn khác biệt. Lã Lạc muốn chính là hiệu quả bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Đại khái là như vậy, đến nay, ta quả thực đã trải qua rất nhiều gian nan trắc trở. Lã Lạc tự giới thiệu rất dài, Lý La Nhã bên cạnh nghe liên tục thay đổi sắc mặt. Ngay cả Thạch Đình Ngọc cũng nhìn Lã Lạc bằng ánh mắt khác lạ. Lã Lạc kể chuyện, trải nghiệm chiến đấu ngoài tường thành, những kỳ ngộ, và cả những câu chuyện trong pháo đài ác mộng cùng tai ách tám giai, thực sự quá hấp dẫn. Nghe xong, người ta không khỏi so sánh chính mình, so sánh người khác. Nhiều người sẽ nghĩ, nếu đổi là mình, có thể làm được như Lã Lạc không? Nếu họ cũng bắt đầu từ hai bàn tay trắng, liệu có thể đạt đến trình độ như Lã Lạc hôm nay? Hay là nói, bắt đầu từ hai bàn tay trắng, xin cơm đến 30 tuổi? Lã Lạc tiên sinh kinh nghiệm quả thực phi phàm. Còn có thể đi, ta tưởng kinh nghiệm mọi người đều na ná, ta cũng chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì chói sáng. Lời nói khiêm nhường của Lã Lạc khiến người khác cảm thấy khó chịu, nhưng Thạch Đình Ngọc lại chấp nhận thái độ này. Lã Lạc tiên sinh, đây là danh thiếp của ta, bất kể chuyện hôm nay phát triển thế nào, giữa ngươi và ta, đều có thể thiết lập một chút liên hệ cá nhân. Lã Lạc do dự một chút rồi nhận danh thiếp của Thạch Đình Ngọc. Tốt. Hai người nói chuyện đã phí nhiều thời gian, những người con cháu nội hoàng đến đây hôm nay không phải để nghe hắn và Thạch Đình Ngọc kể chuyện xưa. Lâm Chí Kỳ đã đến. Ha ha, Lã Lạc tiên sinh kể chuyện quả thực cảm động lòng người, không trách tiến sĩ Lý Đàm Nhã lại tôn sùng Lã Lạc tiên sinh như vậy. Người này giống với người mà ngươi giết, Lâm Chí Minh. Nói gì vậy? Giết Lâm Chí Minh căn bản không phải ta, là Đồng Tâm Trúc tự mình ra tay. Lã Lạc nhìn thấy lời nhắc nhở của người quan sát, đã đoán được thân phận người trước mặt. Lâm Gia Nhân, một trong những gia tộc cổ xưa và mạnh nhất nội hoàng. Từng có một thời gian dài, chính là thời kỳ kế hoạch lớn vũ trang mạnh nhất, Lâm Gia luôn giữ chức vụ chủ tịch nghị hội. Cũng chính là sau khi kế hoạch lớn vũ trang bị cô lập, Lâm Gia mới từ vị trí đó xuống. Nhưng theo nội hoàng và ngoại hoàng rạn nứt, chiến tranh bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát. Nắm giữ kế hoạch lớn vũ trang, sản xuất một lượng lớn vũ khí trang bị, vẫn là một trong những gia tộc hàng đầu nội hoàng. Vì ngoại hoàng hiện nay cần mở rộng ra ngoài, đặc biệt là thành lập ngũ hoàng, cần một lượng lớn vũ khí, đạn dược. Điều này mang lại cơ hội phát triển tuyệt vời cho kế hoạch lớn vũ trang. Có cơ hội như vậy, kế hoạch lớn vũ trang tự nhiên tích lũy được một lượng lớn ám linh thạch, tài nguyên và các vật phẩm thông thường. Và Lâm gia đứng sau kế hoạch lớn vũ trang cũng sẽ vì thế mà được lợi. Vị huynh đệ tốt này, xưng hô như thế nào? Hảo huynh đệ. Lâm Chí Kỳ hơi cau mày, nhưng không phản bác Lã Lạc. Ta gọi Lâm Chí Kỳ, Lã Lạc tiên sinh. Ngươi tốt, Lâm Chí Kỳ tiên sinh. Tiến sĩ Lý Đàm Nhã rất tôn sùng ngài, không biết hiệp nghị thử nghiệm trang bị giữa các ngươi đến nay còn có hiệu lực không? Dù sao hiện nay tứ hoàng đã không chịu sự khống chế của nội hoàng. Lâm Chí Kỳ lộ vẻ tiếc nuối, nhưng nghe nói Lã Lạc và Lâm gia có hiệp nghị, những người khác đều nhìn về phía Lã Lạc. Mà Lã Lạc trong lòng cũng hơi cảnh giác. Nếu hắn lúc này nói hiệp nghị không tính, vậy có phải sẽ vào bẫy của Lâm Chí Kỳ? Hắn, một người tứ hoàng, không thừa nhận hiệp nghị của nội hoàng, hắn muốn làm gì? Thoát khỏi nội hoàng. Cho nên, lúc này, Lã Lạc chỉ có thể gật đầu. Ta và tiến sĩ Lý Đàm Nhã ký kết hiệp nghị đương nhiên chắc chắn, lúc khó khăn nhất, tiến sĩ Lý Đàm Nhã đã giúp chúng ta. Cho nên dù thế nào, ta cũng sẽ không phụ lòng tiến sĩ Lý Đàm Nhã, không biết có cơ hội gặp lại nàng hay không. Lã Lạc liên tục nhấn mạnh hiệp nghị của hắn là với Lý Đàm Nhã, chứ không phải Lâm gia. Điều này cho người khác một ảo giác. Chỉ cần loại bỏ Lý Đàm Nhã, hiệp nghị với Lã Lạc có phải cũng bị loại bỏ. Dù không biết có thành công hay không, nhưng khiến Lâm gia khó chịu, nhiều người rất muốn làm. Ví dụ như Thạch Đình Ngọc và Lý La Nhã. Lâm Chí Kỳ tự nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của Lã Lạc. Nhưng hắn không để ý lắm, Lý Đàm Nhã không phải người của hắn, mà là người của đại ca hắn, người của đại ca hắn bị loại bỏ, đối với hắn không phải chuyện xấu. Mặc dù ta cũng muốn kết giao với Lã Lạc tiên sinh, nhưng chúng ta dường như quên mục đích đến đây hôm nay. Tài nguyên quý gia mới là thứ quan trọng nhất. Theo Lâm Chí Kỳ lên tiếng, nhiều người mới thu hồi tâm tư linh hoạt trước đó. Đúng vậy, những chuyện trước đó đều là hư, có liên quan đến sản nghiệp quý gia mới là lợi ích thực sự. Mà mục đích của họ đến đây hôm nay không phải là để tranh đoạt sản nghiệp quý gia sao? Thạch Đình Ngọc đã đến trung tâm phòng khách, rất có phong phạm đại tỷ nói, tốt, người đã đến đông đủ, vậy chúng ta bàn luận về việc phân phối sản nghiệp quý gia. Thạch Đình Ngọc, cha ngươi là chủ tịch, nhưng ngươi không phải, cho nên chúng ta ngồi đây đều bình đẳng. Việc chưa bắt đầu, không phải do ngươi quyết định. Lâm Chí Kỳ nói xong, vài thành viên gia tộc dịch chuyển về phía sau hắn. Đây là sự ủng hộ vô hình, cũng là thái độ đối lập với Thạch gia. Mặc dù Lâm Chí Kỳ có vấn đề, nhưng câu nói này không có gì sai. Thạch Đình Ngọc, nhiều khi, việc không phải do ngươi quyết định. Đây không phải nghị hội nhỏ, và ngươi, không phải chủ tịch. Lý La Nhã cũng đứng bên cạnh, phía sau nàng cũng có một thế lực, số lượng cũng không ít. Lã Lạc nhìn hai nhóm người này, lại nhìn Thạch Đình Ngọc. Nguyên lai Thạch gia mạnh mẽ chỉ còn lại La gia là đồng minh. Không trách La học dân lại để mình đến. Chính là muốn cho mình xem, trong tình huống này, mình có nên tiếp tục ủng hộ Thạch gia, ủng hộ chủ tịch Thạch Hạo Hiên hay không? Bạch Nguyệt Đồng vẫn im lặng cũng nhận ra tình huống của Lã Lạc, nàng nắm chặt tay Lã Lạc. Lã Lạc, ngươi sẽ chọn như thế nào? Bạch Nguyệt Đồng nhận ra Lã Lạc đang chìm trong khó xử, sắc mặt hắn cũng dần trở nên u ám. Hắn đang lựa chọn là quy thuận Thạch Đình Ngọc hay tìm một con đường khác. Nếu La Gia đứng về phía Thạch Đình Ngọc, thế cục 12 gia tộc sẽ lập tức cân bằng. Tuy là lựa chọn hợp lý nhất, song cũng là lựa chọn tệ hại nhất. Tại sao nghị hội lại suy yếu đến vậy? Bất bởi vì bọn họ tuy danh xưng liên minh, thực chất lại nội đấu không ngừng, tranh giành lẫn nhau. Trong tình thế đó, liên minh nghị hội làm sao có thể cùng giáo hội đối địch? Hiện giờ, đừng nói đến chống lại, ngay cả việc thu phục tứ hoàng liên minh cũng không làm nổi. Tại sao không làm được? Là thiếu cường giả thất giai sao? Không, thất giai trong nghị hội không phải hiếm. Nếu 12 gia tộc liên thủ, phái ra toàn bộ cường giả thất giai, lại thêm vô số lục giai trợ lực, tuyệt đối có thể đoạt lại tứ hoàng, quá trình chẳng hề khó khăn. Nghị hội tổng cộng 14 cường giả thất giai, dù quý gia mất một người, vẫn còn 13. 13 cường giả thất giai liên thủ, đủ sức nghiền nát ác mộng. Thế nhưng hiện thực lại tàn khốc, ngoài quý gia, còn có thế lực của Tề Lâm. 11 gia tộc còn lại, tổng cộng 13 cường giả thất giai, không một ai dám động thủ với tứ hoàng. Từng hùng cứ nội hoàng, liên minh nghị hội này đã tan rã thành ba thế lực, sao biển dân sinh Lý gia, kế hoạch lớn võ bị Lâm gia, trời xanh sinh vật Thạch gia. Khó khăn kinh tế, tranh đấu chính trị, sự bất ổn của ngoại hoàng, nỗi sợ bị đâm sau lưng đủ loại nguyên nhân khiến nội hoàng không thể liên kết. Bọn họ không thể tin tưởng lẫn nhau, dù đối phương có vẻ ngoài hào nhoáng đến đâu cũng vô ích. Gia tộc nghị hội chỉ tin tưởng chính mình. Cho dù là Thạch gia và La gia những minh hữu vững chắc cũng vẫn nghi kỵ lẫn nhau. Đó là lý do Thạch gia phái nội ứng đi dò xét La gia. Chính vì sự bất tín ấy mà sức mạnh nghị hội bị hao mòn nghiêm trọng. Chế độ đại nghị đã bộc lộ những khiếm khuyết trước mắt bọn họ. Chúng không còn là những con châu chấu trên một sợi dây, mà muốn tự tạo dây thừng mới, muốn đạp những con châu chấu khác xuống. Nên lựa chọn thế chân vạc, tưởng chừng là lựa chọn đúng đắn, nhưng thực tế lại là tệ hại nhất đối với nội hoàng. Tiếp tục thế chân vạc, liên minh nghị hội tất sẽ diệt vong, không có ngoại lệ. La Học Dân hẳn đã tiên đoán được điều này, nên mới phái Lã Lạc đến phán đoán, bởi vì ngay cả chính La Học Dân cũng không thể chắc chắn con đường nào là đúng. Ngốc mau. Ân. Sao vậy? Không có gì, chỉ là khó chọn thật. Ha ha. Ngốc mau nhíu mày, kéo tay Lã Lạc. Lã Lạc. Sao vậy? Thạch gia tặng ba ba ta một cánh tay máy. Rồi sao nữa? Lã Lạc biết Bạch Nguyệt Đồng là người lý trí, nếu không có việc quan trọng, hẳn sẽ không quấy rầy suy nghĩ của hắn. Cánh tay máy đó có vấn đề. Bạch Nguyệt Đồng, giống như La Học Dân, không thể đưa ra phán đoán chính xác, nhưng nàng sẽ dựa vào cảm tính để lựa chọn. Thạch gia tặng ba nàng cánh tay máy có vấn đề, chính là đang hại ba nàng. Dù hai nhà đang là minh hữu, nàng cũng phải nói ra, đó là tình cảm cá nhân của nàng. Cánh tay máy có vấn đề. Đúng vậy, cánh tay máy có lõi năng lượng. Tác dụng của lõi năng lượng tuy có cường hóa, nhưng nguy hiểm hơn là dễ gây nổ. Ta hiểu rồi. Lã Lạc gật đầu. Hắn không phải La Học Dân, nên không biết nhiều chuyện. Nhưng từ góc độ cá nhân, việc này không cần lựa chọn. La Học Dân giao việc này cho hắn, chính là đã lựa chọn. Lã Lạc không đứng về phía Thạch Đình Ngọc, mà thông thả đến bên kia phòng khách, ngồi vào vị trí cuối cùng còn trống của bàn tròn. Được, chúng ta bàn về việc phân chia lợi ích của quý gia đi. Lý La Nhã và Lâm Chí Kỳ ngạc nhiên và phấn khích nhìn Lã Lạc. Lã Lạc không đứng về phía Thạch Đình Ngọc, có phải nghĩa là La Gia và Thạch Gia đã hoàn toàn chia tay? Nếu không có La Gia chống lưng, Thạch Gia chỉ là hổ giấy. Họ lại có cơ hội nắm giữ nghị hội. Không biết Lã Lạc có phải đang làm theo ý La Học Dân hay không? Khác với bọn họ, Thạch Đình Ngọc chỉ bình tĩnh nhìn Lã Lạc, dường như không mấy ngạc nhiên trước lựa chọn của hắn. Đúng là người đặc lập độc hành như trong tưởng tượng của ta, Lã Lạc tiên sinh. Ta chỉ không thích đứng sau người khác. Canh cũng không uống được bao nhiêu, huống hồ là ăn thịt. Ra ngoài lăn lộn, không phải vì ăn thịt thì chẳng có ý nghĩa gì. Lã Lạc nói rất thô lỗ, nhưng Thạch Đình Ngọc hiểu ý. Ha ha, đúng vậy, ra ngoài lăn lộn mà không phải vì ăn thịt thì quả thật vô nghĩa. Nhưng Lã Lạc tiên sinh, chẳng lẽ La Học Dân chưa nói với ngài, hai nhà chúng ta là minh hữu sao? A, à, thật sao? Ta không biết. Trương Nhất Phàm ở phía sau kéo Lã Lạc lại, không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy. Lã Lạc, chúng ta là minh hữu với Thạch gia. Đúng không? Ta thật không biết, hay là về nhà rồi ngươi nói với bá phụ đi. Thực ra, khi Lã Lạc nghe Ngốc Mao nói Thạch gia tặng La Học Dân cánh tay máy có vấn đề, hắn đã quyết định. Nhiều người sẽ chọn thỏa hiệp, nhưng đối với Lã Lạc, sự thỏa hiệp tự làm tổn thương là không thể chấp nhận. Thạch gia đã bắt đầu làm tổn thương La Học Dân, mà La Học Dân là ai? Là gia chủ La gia. Minh hữu đã làm tổn thương gia chủ mình, thì còn minh hữu cái gì nữa? Chưa kể, tối qua Thạch gia còn phái một nữ tỳ mập mạp đến quyến rũ hắn, là xem thường hắn sao? Mới bị người đánh gãy, được rồi, bây giờ chúng ta bàn về việc phân chia tài sản quý gia đi. Xem ra Lã Lạc tiên sinh rất chăm chú. Ta đương nhiên chăm chú. Thạch Đình Ngọc vẫy tay, trợ thủ đưa ra 11 phần tài liệu, đã chuẩn bị sẵn. Trợ thủ phân phát tài liệu, đến lượt Lã Lạc, hắn không nói hai lời liền cầm lên xem. Hắn lật giấy rất nhanh, chỉ trong chục giây đã xem xong chồng tài liệu dày cộp. Điều này khiến nhiều người cảm thấy Lã Lạc chỉ là đến gây rối, hắn căn bản không hiểu gì về phân chia lợi ích. Thạch Đình Ngọc chăm chú quan sát Lã Lạc. Khi Lã Lạc lật dở giấy tờ xong, nàng đột nhiên hỏi, Lã Lạc tiên sinh, năng lực dò xét của ngài, ngay cả ký ức cũng được tăng cường sao? Lã Lạc đáp, danh sách của ta tương đối cao cấp, chí ít cao hơn cấp bậc của ngươi, cho nên về phương diện ký ức cũng có chút hiệu quả ngoài định mức. Thanh âm hai người không nhỏ, những người khác đều nghe thấy, rất nhiều người theo bản năng ngừng động tác. Dò xét loại danh sách này quả thực hiếm thấy, nhưng lại vô cùng hữu dụng. Lã Lạc lại sở hữu danh sách dò xét cao cấp hơn Thạch Đình Ngọc. Chẳng phải là danh sách A cấp sao? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lã Lạc lập tức thay đổi. Trước kia, đào thải Lã Lạc chẳng có lý do, nhưng giờ đây lại hoàn toàn khác biệt. Một người sở hữu danh sách dò xét A cấp, nhân tài như vậy, bất kể là gia tộc nào cũng đều muốn trọng dụng. Một người thốt lên, Lã Lạc tiên sinh quả nhiên rất lợi hại. Lã Lạc khiêm tốn đáp, vẫn tốt chứ, ta cũng không dám bại lộ quá nhiều. Thạch Đình Ngọc mỉm cười, ánh mắt nhìn Lã Lạc càng thêm hứng thú, nhưng nàng lại liếc nhìn Bạch Nguyệt Đồng bên cạnh. Bạch Nguyệt Đồng bỗng cảm thấy như bị Thạch Đình Ngọc trừng mắt. Bạch Nguyệt Đồng hỏi, ngươi nhìn cái gì vậy? Mặc dù Thạch Đình Ngọc địa vị hiển hách, nhưng muốn nàng và Bạch Nguyệt Đồng thân mật, quả thực là điều không thể. Địa vị của nàng tại nội hoàng quá mức siêu phàm. Thạch Đình Ngọc đáp, ta chỉ thấy Bạch Nguyệt Đồng tiểu thư thiên sinh lệ chất, cho nên mới nhìn nhiều mấy lần. Bạch Nguyệt Đồng đáp lại với giọng điệu chua ngoa, cách, dung mạo xinh đẹp của ta cần ngươi khen sao? Ngươi cũng không phải nam nhân, ngươi khen ta có ích lợi gì a? Thạch Đình Ngọc cứng mặt. Tính tình ngang bướng của Bạch Nguyệt Đồng quả nhiên như lời đồn khó gần. Thật sự không biết, nữ nhân như vậy, làm sao lại có thể cùng Lã Lạc đến được với nhau? Thạch Đình Ngọc đổi đề tài, Lã Lạc tiên sinh đã xem xong đúng không? Vậy đối với sản nghiệp quý gia? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngài có ý kiến gì? Những người khác trước đó đã xem qua báo cáo tài sản quý gia, xem như là ôn tập lại. Chỉ có Lã Lạc không biết tình hình. Thạch Đình Ngọc không hỏi Lý La Nhã hay Lâm Chí Kỳ, mà lại hỏi Lã Lạc, một người đến từ Tứ Hoàng. Điều này khiến nhiều người bất mãn, nhưng cũng vô cùng tò mò. Họ đang đợi đáp án của Lã Lạc. Lã Lạc hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, thông qua tư duy điện đường nhanh chóng tiêu hóa thông tin trong hồ sơ. Quay đầu nhìn đám người, đặt tay lên bàn. Sau đó, phóng xuất ra khí thế của mình. Nói đúng hơn, đó không phải là khí thế, mà là lực lượng lãnh chúa, hoặc là lực lượng danh sách. Trong mắt những người này, Lã Lạc dần dần trở nên vặn vẹo, một loại cảm giác không thể nhìn thẳng. Nhiều người theo bản năng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Lã Lạc. Tuy nhiên, thân phận của phần lớn người nơi đây rất đặc biệt, năng lực cũng rất mạnh. Mặc dù chịu ảnh hưởng của Lã Lạc, nhưng vẫn có ít người nhìn chằm chằm Lã Lạc, muốn vượt qua cảm giác khó chịu này. Ngay khi ngón tay Lã Lạc đặt lên bàn, trong không khí xuất hiện vô số con mắt đen. Những con mắt này mở ra, như muốn nhìn thấu hết mọi thứ xung quanh. Thạch Đình Ngọc, Lý La Nhã, Lâm Chí Kỳ, mỗi người đều thấy trên đầu mình xuất hiện một con mắt. Họ thầm nghĩ, huyễn tượng sao? Con mắt? Đó là cái gì? Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng lúc này không ai lên tiếng. Thạch Đình Ngọc, người mạnh nhất, nhìn Lã Lạc chăm chú. Nàng không biết tất cả có phải do Lã Lạc tạo ra hay không, nhưng rõ ràng tình huống này bất thường. Lã Lạc dừng lại vài giây, thầm niệm, 3, 2, 1. Đếm thầm để mọi người chịu ảnh hưởng của lực lượng danh sách quan sát. Đây là sự kết hợp giữa lực lượng ác mộng, lực lượng lãnh chúa và lực lượng danh sách quan sát, đủ để vô tình ảnh hưởng tâm trí người khác, mà lại không thể phát giác trước. Xoạt, xoạt, xoạt. Lã Lạc chậm rãi đập bàn, tâm thần mọi người theo đó run rẩy. Sau 11 lần đập bàn, Lã Lạc bắt đầu nói chuyện, ta vừa rồi xem qua vật liệu Thạch Đình Ngọc tiểu thư đưa, đối với sản nghiệp quý gia, ta đã hiểu. Quý gia, là một thành viên của 13 nghị hội, giờ đã mất đi chỗ dựa lớn nhất quý thiếu, cao thủ cấp 7. Đây là chuyện mọi người đều biết, ta không nhắc lại. Vấn đề chính là, lợi ích liên quan đến quý gia, nên phân phối như thế nào? Kỳ thật, đó là vấn đề vô giải, bởi vì bất kể phân phối thế nào, các ngươi cũng sẽ không phục, ta nói đúng không? Lã Lạc là nhân vật nhỏ bé, nhưng con mắt trên đầu họ tạo áp lực quá lớn. Ba gia tộc, lúc này đều hơi hoảng hốt. Đặc biệt là Lý La Nhã, thực lực yếu nhất, chịu ảnh hưởng quan sát mạnh nhất. Một giọng nói nhắc nhở vang lên, xoa bớt đa liễu. Lã Lạc tiếp tục, xem ra mọi người không có ý kiến gì. Sản nghiệp chính của quý gia là luyện kim và khai thác mỏ. Họ vốn có đội ngũ tìm kiếm khoáng sản ưu tú ở ngoại hoàng, những đội ngũ này toàn bộ còn lại ở Tứ Hoàng, mất liên lạc. mà không có khoáng thạch duy trì, sản nghiệp luyện kim của Quý gia ở Nội Hoàng không thể tiếp tục ổn định. Đây cũng là lý do sau khi đưa ra hành động thu phục Tứ Hoàng, Quý gia là gia tộc đầu tiên hưởng ứng. Bởi vì Nội Hoàng và Tứ Hoàng xé rách, ảnh hưởng đến Quý gia quá lớn. Tốt, tình hình Quý gia ta đã nói xong, sau đó, chúng ta nói đến tình hình của chúng ta. Câu chuyện đột một chuyển hướng khiến người khác kinh ngạc. Cho đến lúc này, họ mới có cảm giác như tỉnh mộng. Một người hỏi, tình hình của chúng ta? Không phải phân phối tài sản Quý gia sao? Lã Lạc đáp, đừng nóng vội, giải vút rõ ràng tình hình chúng ta, vậy tài sản Quý gia sẽ được phân phối tốt. Thanh âm Lã Lạc nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một loại uy áp khó hiểu. Mọi người không thích Lã Lạc, nhưng lại muốn nghe Lã Lạc nói tiếp. Thạch Đình Ngọc mở lời, ngươi nói đi. Lâm Chí Kỳ và Lý La Nhã cũng gật đầu. Lã Lạc không nói ngay, mà nhìn về phía Trương Nhất Phàm. Cảm giác chủ trì đại cục này khiến Trương Nhất Phàm hơi kinh ngạc và kinh ngạc, đương nhiên, còn có chút hâm mộ, nhưng hắn giấu kín. Trương Nhất Phàm nói, ngươi nhìn ta làm gì? Làm tốt việc gia chủ giao cho ngươi là được rồi. Lã Lạc đáp, đương nhiên, ta là con rể La Gia, tài nguyên thu được đều là của ta, không có bệnh tật gì. Lã Lạc lấy ra một bộ bài poker, rút ra một bộ đặt trước mặt mọi người, 13 gia tộc nghị hội, tương ứng với 13 lá bài. Hắn xé bỏ lá bài A, tượng trưng cho sự sụp đổ chỉ còn trên danh nghĩa của Quý gia. Tiếp đó, hắn đặt riêng lá bài số 2 sang một bên, đại diện cho sự tồn tại đặc thù của Tề Lâm. Còn lại 11 lá bài, được phân chia thành 3 nhóm, ca độc lập, quy cùng 4 lá bài khác, di cùng 3 lá bài khác, và 10 độc lập, tương ứng với Thạch gia, Lâm gia, Lý gia và La gia. Sự phân bổ này rõ ràng đến mức không cần bàn cãi. Trước tiên, ta hãy xem xét thế cục hiện thời của Nội Hoàng nghị hội. Sau khi Quý gia diệt vong, không kể đến Tề Lâm, sức mạnh của các gia tộc trong Nội Hoàng chỉ còn lại 11. Con số này tuy nghe có vẻ nhiều, nhưng thực tế lại vô cùng thưa thớt. Bởi vì, các gia tộc chúng ta không hề đoàn kết, không thể xem như một chỉnh thể thống nhất. Nói đến sự bất hòa này, ba đại gia tộc nhìn nhau, ánh mắt chất chứa sự bất phục khó che giấu. Lã Lạc lắc đầu, cười nhạt, được rồi, đừng nhìn nhau nữa, có thể hảo hảo nghe ta nói tiếp được không? Ngươi nói đi. Ngươi nói đi. Ba gia tộc đều tỏ vẻ tán thành, điều này khiến cho công việc của Lã Lạc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hiện nay, Nội Hoàng chia làm ba phe phái, phe Lâm gia, nắm giữ quyền lực quân sự, gồm 5 gia tộc, phe Lý gia, nắm giữ kinh tế, gồm 4 gia tộc, và Thạch gia độc lập. Lâm gia, từng là gia tộc hùng mạnh nhất, nội tình sâu sắc, thế lực ngầm trải rộng. Lý gia, tuy không có lịch sử lâu đời như Lâm gia, nhưng lại bền vững, ổn định, tạo nên một sức mạnh kinh tế đáng kể. Lã Lạc nói những điều ai cũng biết, nhưng mọi người đều muốn xem hắn sẽ bày tỏ thái độ ra sao đối với Thạch gia. Còn gì nữa không? Cuối cùng là Thạch gia, nắm giữ Lam Thiên sinh vật khoa kỹ. Thạch gia quả thực là một gia tộc không tầm thường, đã đoạt được vị trí chủ tịch hội nghị từ tay Lâm gia. Hừ, chẳng qua là dùng thủ đoạn hèn hạ mà thôi. Lâm Chí Kỳ hừ lạnh, trong giọng nói lộ rõ sự tức giận và bất phục. Lã Lạc chỉ cười nhạt, kẻ thắng làm vua. Thạch gia thắng Lâm gia, đó là thực lực của họ, bất kể thủ đoạn ra sao. Hiện nay Thạch gia tuy lâm vào tình cảnh khó khăn, nhưng không thể phủ nhận chiến thắng trước kia. Thạch gia có dùng thủ đoạn hèn hạ hay không, ta không rõ, nhưng hiện giờ họ đã rơi vào tuyệt cảnh, không còn đồng minh nào nữa, đúng không, tiểu thư Thạch Đình Ngọc? Thạch Đình Ngọc cau mày, không hiểu Lã Lạc đang muốn nói đến điều gì. Trong lòng nàng thoáng hiện lên một ý nghĩ, Lã Lạc không phải là người sẽ làm những việc ngu xuẩn như vậy. Lã Lạc tiên sinh nói có lý, nhưng ta vẫn chưa hiểu ý ngài. Hơn nữa, La Gia không phải luôn là minh hữu của Thạch Gia sao? Lã Lạc cười, có lẽ trước kia La Gia luôn là minh hữu của Thạch Gia, nhưng từ khi La Học Dân bị đẩy ra, hai gia tộc đã đi trên hai con đường khác nhau. Tính cách của ta sẽ khiến La Gia đi con đường hoàn toàn khác biệt với Thạch Gia. Đúng vậy, trước kia La Gia là minh hữu của Thạch Gia, nhưng điều đó cũng có thể nói ngược lại, minh hữu của Thạch Gia chỉ còn La Gia. Một chủ tịch hội nghị chỉ còn một minh hữu, thật là nực cười. Thạch Đình Ngọc cau mày, nàng cảm thấy cách làm của Lã Lạc có chút không đúng. Đồng thời, nàng cũng lại một lần nữa nghi ngờ, liệu thái độ hiện tại của Lã Lạc có thật sự đại diện cho La Gia hay không? Lã Lạc tiên sinh, ta mặc dù vô cùng ngưỡng mộ ngài, nhưng ngưỡng mộ là ngưỡng mộ, việc là việc. Có một số việc, không phải tùy tiện nói một chút là được. Lã Lạc không còn giữ lại nữa, Lam Thiên sinh vật khoa kỹ những năm này, đã làm rất nhiều việc trái với lương tâm, tỉ như nghiên cứu sinh vật học. Nghiên cứu sinh vật học là vì tương lai của liên minh, sao lại là việc trái với lương tâm? Nghiên cứu sinh vật gì mới là điều đáng bàn? Nếu loại sinh vật đó không hợp lý, thì mới gọi là việc trái với lương tâm. Lã Lạc không nói rõ, nhưng ai cũng hiểu hắn đang ám chỉ đến điều gì. Lam Thiên Dược Nghiệp luôn có tin đồn liên quan đến việc thí nghiệm trên người, nhưng luôn thiếu chứng cứ xác thực. Mà cho dù có chứng cứ, chuyện này rất có thể cũng sẽ bị Lam Thiên sinh vật che giấu. Tựa như căn cứ bí mật của Lam Thiên Dược Nghiệp, nếu không phải Lã Lạc nói ra, thì mãi mãi cũng sẽ chìm trong bóng tối. Lam Thiên sinh vật và nghị hội liên minh cấu kết, lợi dụng người nghèo làm thí nghiệm, chế tạo ra một lượng lớn phụ nữ mang thai để sản xuất sinh mệnh chi quả. Lã Lạc không nói rõ ràng, nhưng Thạch Đình Ngọc lại không chịu nhượng bộ. Lã Lạc, ngươi cần phải hiểu rõ vị trí của mình và La Gia, lời nói của ngươi tốt nhất nên có chứng cứ. Chứng cứ loại vật này, xưa nay chỉ dành cho người hữu tâm, những kẻ vô tâm nhìn cũng vô dụng. Ta tin rằng Thạch gia các ngươi rất rõ Lam Thiên Sinh Vật đã làm những gì. Cụ thể thế nào, cũng không cần ta phải tỉ mỉ nói ra nữa chứ. Báo cáo điều tra của ta hẳn là ngươi đã xem qua rất nhiều lần, địa bàn của ta từ đâu mà có, ngươi cũng hẳn là biết. Sự đối đầu đột ngột giữa Lã Lạc và Thạch Đình Ngọc khiến nhiều người có mặt ở đây đều kinh ngạc, nhưng phần lớn đều im lặng, xem như đang xem một vở kịch hay. Lã Lạc, ngươi đừng quá đáng. Ta quá đáng sao? Nếu như ngươi ngay cả những lời này cũng không thể tiếp nhận, vậy thì hôm nay sợ là khó mà giải quyết được. Cho nên, ngươi còn cần ta nói tiếp nữa không? Nếu như ta không thể nói tiếp, vậy thì bây giờ cũng không có gì cần phải nói nữa. Hãy xem ai nắm tay người nào lớn hơn là được. Tới đi, chúng ta tiếp tục cuộc chiến chưa kết thúc. Thái độ mạnh mẽ của Lã Lạc khiến Thạch Đình Ngọc rơi vào tình thế bất lực, tình hình hiện tại đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng. Được, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Lã Lạc cười nhạt, Thạch Đình Ngọc vẫn tương đối lý trí. Nếu quả như thật cứ lặp đi lặp lại ngăn cản, vậy thì La Gia chỉ có thể vò đã mẻ không sợ rơi. Dưới tình huống bình thường, La Gia và Thạch Gia như hình với bóng, cộng hưởng cùng suy. Những chuyện này, các ngươi hẳn đều rõ. Nhưng đáng tiếc, lần này đại diện La Gia đến đây không phải người khác, mà là ta. Ta, một kẻ tứ hoàng, đã nếm trải vô vàn gian khổ do Lam Thiên Dược Nghiệp mang lại. Cho nên, cứ theo ý nguyện cá nhân mà nói, ta không muốn liên hợp với Thạch Gia. Song, ý nguyện cá nhân trước mặt một thế lực khổng lồ như gia tộc, có vẻ khá vô nghĩa, phải không? Ha ha, không sao, cứ nghe ta nói tiếp. Lý La Nhã và Lâm Chí Kỳ liếc mắt nhìn nhau, chủ đề đã hoàn toàn chuyển sang tiết tấu của Lã Lạc. Bọn họ gật đầu, ngầm cho phép Lã Lạc tiếp tục. Bình thường, nội hoàng là trạng thái tam cường phân lập, tiêu hao lẫn nhau, các ngươi dốc toàn lực, tiêu hao tất cả tài nguyên và tinh lực vào nội chiến. Nội đấu ác liệt, ai cũng muốn ra tay nhanh hơn đối phương, đúng không? Lã Lạc vừa dứt lời, sắc mặt mấy người kia liền trở nên khó coi, cúi đầu xuống. Lời Lã Lạc nói hoàn toàn chính xác, nội hoàng hiện tại đang chìm đắm trong vòng xoáy nội chiến vô tận. Nội đấu kéo dài, cùng với sự thăng cấp liên tục, đang tiêu hao mạnh mẽ sức chiến đấu và tiềm lực nội hoàng. Đây là một tình trạng hết sức tồi tệ, nhưng ai cũng không muốn dừng lại. Ta biết, các ngươi đều sợ mình gặp vấn đề, sợ mình trở thành quý gia tiếp theo. Nhưng các ngươi có từng nghĩ, nếu cứ nội đấu như vậy, tất cả gia tộc nội hoàng đều sẽ trở thành quý gia sao? Lâm Chí Kỳ đứng dậy. Hiện tại, Lâm gia vẫn có ưu thế tuyệt đối trong nội hoàng. Đặc biệt là Lâm gia sở hữu tập đoàn vũ khí kế hoạch lớn như vậy, về mặt tiềm lực chiến đấu, luôn áp đảo quần hùng. Ngươi nói cũng không sai, nội đấu đến cùng, nhất định sẽ có người thắng. Người thắng sẽ chiếm hữu tất cả thành quả, đồng thời kết thúc cuộc nội chiến này. Lã Lạc nhìn Lâm Chí Kỳ, cười khẽ, trong đầu hiện lên bóng dáng Lâm Chí Minh mập mạp, kẻ tham lam và tính toán kia. Dù đã có hiệp nghị với Lý Đàm Nhã, Lã Lạc cũng không mấy thiện cảm với Lâm gia. Tuy nhiên, giờ không phải lúc trở mặt, hắn vẫn cần phải giảng đạo lý. Đúng vậy, nội đấu cuối cùng, nếu không có ngoại địch, nhất định sẽ có kẻ thắng. Kẻ thắng này sẽ thu hoạch tất cả, trở thành chủ nhân mới của nội hoàng. Nhưng Lâm thiếu gia có tính sai điều gì không? Sao ngươi lại cho rằng người thắng trong các ngươi nhất định là ngươi? Lâm gia chúng ta thực lực mạnh nhất. So với giáo hội, Lâm gia các ngươi chẳng là gì. Tráng. Nghe Lã Lạc thuyết giáo, nhiều người đều trầm mặc. Trương Nhất Phàm hơi nhíu mày, tình huống này La Học Dân đã từng đề cập với hắn. Nếu chính án thống nhất giáo hội, cần chỉnh hợp không phải tứ hoàng mà là nội hoàng, vậy những gia tộc này sẽ ra sao? Lúc đó, Trương Nhất Phàm cho rằng đó là một ý nghĩ hoàn toàn phi lý. Nhưng giờ nhìn Lã Lạc, hắn dường như cũng nghĩ đến điều này. Giáo hội sao lại ra tay với nghị hội? Giáo hội và nghị hội đã cùng tồn tại hòa bình hơn 400 năm. Lâm Chí Kỳ chưa nói hết, lại bị Lã Lạc cắt ngang. Các ngươi đều nghĩ như vậy sao? Tất cả các ngươi đều nghĩ như vậy sao? Lã Lạc nhìn những người này, lại nhìn những người khác. Chẳng lẽ khi nghĩ đến những điều này, các ngươi không nghĩ đến chính án sao? Tính cách của nàng, sự cường thế của nàng, và tất cả những gì nàng gánh chịu trong nội hoàng. Lã Lạc nói, nắm lấy ngón tay Bạch Nguyệt Đồng, Bạch Nguyệt Đồng hiểu ý hắn, nắm chặt tay Lã Lạc. Lã Lạc nhắc đến Bạch Thanh Sương, đương nhiên cần sự tán thành của Ngốc Mao, nhưng Ngốc Mao với Lã Lạc luôn không chút giữ gìn. Chính án đã gặp phải điều gì trong nội hoàng? Chính án đại nhân trước kia là một người phụ nữ bình thường ở tứ hoàng, điều này nhiều người đều biết. Cuộc đời nàng như một truyền kỳ, mỗi bước nhảy vọt đều khó tin. Ngoài việc ca ngợi sức mạnh và kinh nghiệm của nàng, các ngươi có từng nghĩ đến những gian khổ mà nàng trải qua? Lời Lã Lạc nói khiến mọi người nhìn nhau. Nội hoàng đối với họ là thiên đường. Họ là tinh anh của các gia tộc, nên cuộc sống nội hoàng chưa bao giờ liên quan đến hai chữ gian khổ. Nhưng chính án lại khác, nàng vẫn chịu đựng gian khổ sau khi bước vào nội hoàng. Từ bị Lục Hồng tra tấn, sinh hạ Bạch Nguyệt Đồng, đến việc gia nhập giáo hội, tất cả đều là gian khổ. Với những kinh nghiệm đó, nàng có thực sự thiện cảm với nội hoàng không? Các ngươi cho rằng giáo hội và nghị hội đã cùng tồn tại hòa bình 400 năm, nhưng các ngươi có từng nghĩ, trong 400 năm qua có xuất hiện ai giống chính án không? Một người có khả năng trở thành giáo hoàng của nội hoàng. Giáo hoàng? Không thể nào, giáo hội không có chức vị đó. Lâm Chí Kỳ không tin, nhưng sắc mặt hắn không hề phản ánh sự chắc chắn trong giọng nói. Mọi người đều biết, nếu chính án thực sự trở thành lãnh tụ giáo hội, với địa vị và uy vọng của nàng trong giáo hội, trở thành giáo hoàng là chuyện dễ như trở bàn tay. Một giáo hoàng đã trải qua gian khổ nội hoàng, các ngươi nghĩ nàng sẽ thiện cảm với nội hoàng sao? Các ngươi thực sự nghĩ chính án sẽ hòa thuận với các gia tộc nghị hội nội hoàng, lại kiến tạo một thời kỳ hòa bình 400 năm nữa sao? Để chính án quét sạch trở ngại ngoại hoàng, để các ngươi tiếp tục hút máu ở đây, trong cái liên minh chết chóc này. Hãy thực tế lên, huynh đệ, đã đến lúc thay đổi. Nếu lúc này các ngươi vẫn không cân nhắc đến việc thay đổi, thì khi giáo tông qua đời, đó chính là sự sụp đổ của toàn bộ nội hoàng nghị hội. Lời Lã Lạc đầy mị hoặc, nhưng những người này không phải là kẻ tầm thường. Sau khi nghe Lã Lạc, có người trầm tư, có người không tin. Nhưng lời Lã Lạc rất có lý. Kết cục của nội hoàng, thái độ của giáo hội, nói chung, thái độ cá nhân của chính án, chiếm phần rất lớn. Nếu nội đấu vô nghĩa, vậy chúng ta nên lựa chọn thế nào? Người nói là Lý La Nhã, nàng có thiện cảm với Lã Lạc biết rõ. Cho nên nàng là người dễ dao động nhất, vì lợi ích gia tộc, cũng vì Lã Lạc. Lã Lạc cho đến giờ vẫn chưa thu hồi lực lượng danh sách của mình. Dưới sự quan sát của lực lượng vạn vèo, Lã Lạc chậm rãi mở miệng, quy hoạch lại lợi ích, phân bổ lợi ích. Thiết lập thương mại với ngoại hoàng, trước khi giáo tông qua đời. Liên minh nghị hội, ít nhất phải trở lại là một thể thống nhất. Ngươi muốn liên minh nghị hội tái lập thống nhất. Chỉ dựa vào thực lực giáo hội mà nói, e rằng khó mà thực hiện được. Thạch Đình Ngọc thẳng thắn chất vấn. Lã Lạc đáp lời ung dung, điều đó không hẳn không thể, liên minh nghị hội cũng không yếu, yếu chỉ là lực lượng các ngươi quá mức phân tán mà thôi. Các ngươi nội chiến không ngừng, làm sao có thể tập trung sức mạnh chống lại giáo hội? Không thể tập hợp sức mạnh tương đương với giáo hội, thì làm sao có thể bình đẳng đàm phán? Thực tế, các ngươi đều hiểu rõ, ban đầu nghị hội và giáo hội là ngang hàng. Nhưng trong lúc âm thầm, giáo hội đã dần dần chiếm thế thượng phong. Điều này không phải bởi vì giáo hội mạnh hơn nghị hội, mà là vị trí của giáo tông quá mức đặc thù. Lã Lạc nói thẳng sự thực, nhưng những lời này lại khiến người ta khó chịu. Ai lại cam tâm tình nguyện thừa nhận nghị hội đã phải khuất phục trước giáo hội? Mọi người đều rơi vào trầm mặc, chăm chú suy ngẫm lời Lã Lạc. Họ tuy chỉ đại diện cho một gia tộc, nhưng suy nghĩ của họ lại ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ liên minh nghị hội. Vậy, theo lời ngươi, lợi ích cần được phân bổ và phân chia lại như thế nào? Thạch Đình Ngọc lại lên tiếng, lúc này nàng đã hiểu rõ La Gia khó lòng tiếp tục đứng về phía họ, mà Thạch Gia cũng cần phải thay đổi. Chỉ là nàng vẫn không hiểu, tại sao Lã Lạc, một người ngoài, lại có thể thay La Gia quyết định chuyện này, hơn nữa Trương Nhất Phàm và La Phong cũng không hề phản đối. Không ai lên tiếng phản đối, Lã Lạc tiếp tục nói, hiện nay liên minh quá mức phân tán, các ngươi không hề giống một thể thống nhất. Nguyên nhân chủ yếu là do tranh giành lợi ích và quyền lực. Nhiều người bất mãn với hiện trạng của Thạch Gia, mà Thạch Gia cũng không chịu nhượng bộ quyền lực trong tay mình. Thời gian cứ trôi đi, sức mạnh chống lại giáo hội sẽ ngày càng suy yếu. Hiện tại giáo tông chưa rảnh tay đối phó với ta, nên ta mới có thể ung dung hành sự như thế. Chỉ khi giáo tông qua đời, những tranh giành hiện tại của các ngươi sẽ trở thành chất xúc tác dẫn đến diệt vong. Ta không muốn nhìn thấy điều đó xảy ra, cho nên ta, đại diện cho La Gia, sẽ hoàn toàn từ bỏ tất cả những gì La Gia từng sở hữu. La Gia đích truyện môi công ty, các doanh nghiệp truyền thông, báo chí, truyền hình tất cả đều sẽ từ bỏ. Chúng ta sẽ không còn liên minh với Thạch Gia nữa, thậm chí chủ động từ bỏ quyền phát ngôn dư luận của La Gia. Ngươi làm những việc này vì mục đích gì? Muốn thể hiện sự vĩ đại của mình sao? Ngươi nghĩ gì vậy? Ta làm những việc này đương nhiên không phải để thể hiện sự vĩ đại. Ta chỉ hy vọng liên minh nghị hội, đang đứng trên bờ vực sụp đổ, có thể tiếp tục tồn tại, chứ không phải tan rã hoàn toàn sau khi giáo tông mất quyền. Dù sao, nữ nhân của ta là người nội bộ, và có quan hệ mật thiết với nghị hội. Lời Lã Lạc khiến mọi người sững sờ. Từ bỏ tất cả. Trương Nhất Phàm giữ chặt lấy Lã Lạc, vừa giận dữ vừa kinh ngạc nói, Lã Lạc, quyết định này không phải ngươi có thể tự mình làm ra, ngay cả gia chủ cũng không thể đơn phương quyết định. Điều này liên quan đến tương lai của La Gia. Lã Lạc rất dễ dàng tóm lấy tay Trương Nhất Phàm, ngươi quá chậm chạp, Trương Nhất Phàm. Bá phụ sai ta tới đây đại diện cho La Gia xử lý mọi việc, và lúc đó ông ấy đã quyết định rồi. Lã Lạc cười, tiếp tục nói, La Gia sẽ rút khỏi liên minh lợi ích cũ, Thạch Gia mất đi La Gia, sẽ không còn sức mạnh để chống lại các ngươi. Nếu Lâm Gia và Lý Gia tiếp tục nội chiến, chúng ta vẫn có thể gia nhập để đạt được sự cân bằng. Nhưng đó không phải điều ta muốn thấy, cũng không phải điều La Học Dân bá phụ muốn thấy. Về lợi ích, có thể quy hoạch lại, thiết lập mô hình đầu tư cổ phần, không còn chia nhà, mà là chia cổ phần và hoa hồng. Như vậy, toàn bộ nội bộ sẽ trở thành một thể thống nhất, cùng vinh cùng nhục, chúng ta mới có đủ sức mạnh để chống lại giáo hội. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Lời Lã Lạc khiến mọi người chìm đắm trong suy tư. So với chuyện này, những lợi ích nhỏ nhặt của quý gia dường như không đáng kể. Ta thấy đây không phải là một cách làm hợp lý, hiện tại nghị hội không tốt sao? Một giọng nói bất ngờ vang lên. Lã Lạc nhận ra giọng nói này, kẻ mà hắn từng bày trò Vũ Lạc. Vũ Lạc cùng một nhóm thành viên giáo hội chậm rãi bước vào phòng khách. Một năm giai, còn lại đều là một hai giai, thậm chí còn có cả những giáo đồ bình thường. Yếu ớt như vậy. Lã Lạc kinh ngạc, đồng thời bắt đầu tìm kiếm kẻ năm giai trong đám người. Thạch Đình Ngọc và những người khác cao mày. Thủ vệ đâu? Ngươi nghĩ thủ vệ của các ngươi dám ngăn cản chúng ta sao? Đúng là để mắt tới hộ vệ của các ngươi đấy. Vũ Lạc giọng điệu kiêu ngạo, khiến Lã Lạc cảm thấy kỳ quái. Hắn kỳ quái không phải vì điều gì khác. Nàng sao vẫn chỉ là hai giai? Lã Lạc luôn để ý đến thực lực của Vũ Lạc. Từ khi hắn học kiếm thuật trên Kiều Tinh, Lã Lạc gặp Vũ Lạc lần đầu, khi ấy hắn còn ở cấp 1. Vũ Lạc cấp 2, ngang hàng với Đồng Tâm Trúc, Lã Lạc đã thấy nàng không tầm thường. Đến khi Lã Lạc lên cấp 2, cấp 3, lại giao chiến với Vũ Lạc một lần. Lần đó Lã Lạc đã khụ khụ, thôi không nhắc tới. Nhưng từ đó về sau, Lã Lạc lại tiến bộ, hiện tại đã đạt đến ngưỡng cửa cấp 5. Thuộc tính tổng cộng vượt quá 200, và còn có thể tăng. Hắn còn sơ bộ nắm giữ sức mạnh danh sách cấp S, có thể ảnh hưởng thực tế từ danh sách hư ảo. Lã Lạc hiện tại cảm thấy mình đã trở thành một nhân vật có tiếng tăm, mà kẻ mình từng ngưỡng mộ lại vẫn dậm chân tại chỗ. Cảm giác chênh lệch này khiến hắn rất kỳ quái. Lã Lạc, chúng ta gặp lại rồi. Vũ Lạc vẫn mặc chiếc váy ngắn của nàng, nhưng ánh mắt Lã Lạc không còn dừng trên đùi nàng nữa. Nên xem đều đã xem, không còn hứng thú. Cho nên, hắn trực tiếp nói ra nghi hoặc, ngươi sao vẫn là cấp 2? Gì? Vũ Lạc không cảm nhận được thực lực cụ thể của Lã Lạc. Nhưng Thạch Đình Ngọc và những người khác vừa giao thủ với Lã Lạc, nên biết rằng hắn mạnh hơn cấp 5 bình thường nhiều. Nhưng thực lực cụ thể của hắn không thể cảm nhận được. Cho nên khi nghe cuộc đối thoại của hai người, họ cũng cảm thấy kỳ lạ. Lã Lạc và mộ quan giả này của giáo hội quen biết. Nghe Lã Lạc hỏi vậy, Vũ Lạc không hiểu sao lại có cảm giác bị sỉ nhục. Ta cấp 2 có sao không? Tại sao nét mặt ngươi kỳ quái vậy? À, ngươi cảm thấy bình thường à? Vậy thì không sao. Lã Lạc khoát tay, có vẻ nhàm chán. Ngươi. Tốt, Vũ Lạc, trở về đi. Một thành viên giáo hội kéo Vũ Lạc về phía sau, đứng trước mặt Lã Lạc. Lã Lạc nhận ra, đây hẳn là người dẫn đầu nhóm thành viên giáo hội. Mộ quan giả cấp 5, đủ để Lã Lạc để tâm. Ta gọi Mục Phi, là một thành viên bình thường của sở thẩm phán giáo hội. Sở thẩm phán vừa nhận được báo cáo từ gia tộc quý, có người tổ chức hội nghị bất hợp pháp trong gia tộc họ, nên chúng ta mới đến điều tra. Chư vị đều là thành viên nội hòa nghị hội các gia tộc, xuất hiện ở đây, hình như có chút không thích hợp. Mục Phi lên tiếng, Thạch Đình Ngọc hơi nhíu mày. Ngươi cũng nói chúng ta đều là thành viên nội hòa nghị hội. Vậy xuất hiện ở đây, có gì là không hợp lý? Ngươi cho là lạ ở chỗ nào? Thạch Đình Ngọc đáp lại. Nơi này là địa bàn quý gia, mà các ngươi không phải người quý gia. Nếu không phải người quý gia, sao lại xuất hiện trên địa bàn quý gia? Mục Phi chất vấn. Nghị hội sự tình, lúc nào cần giáo hội đến phán quyết? Lâm Chí Kỳ lên tiếng. Mặc dù Lã Lạc phiền Lâm Chí Kỳ, nhưng điểm này, hắn nói không sai. Tại sao nghị hội sự tình lại cần giáo hội nhúng tay? Đối mặt với sự chất vấn của Thạch Đình Ngọc, Lâm Chí Kỳ và Lý La Nhã, Mục Phi bình tĩnh cất đôi găng tay trắng vào túi, rút thanh kiếm bản rộng đặc trưng của mộ quan giả từ bên hông. Hắn giơ kiếm, tư thế tấn công khiến Lã Lạc kinh ngạc. Giáo hội hay sở thẩm phán lại cường thế đến vậy sao? Mục Phi chậm rãi tiến về phía trước vài bước, nói, quý gia đã cầu chính trị che chở từ giáo hội, mà họ lại không chết. Các ngươi lại chạy đến chia gia nghiệp quý gia, nói thế nào cũng không thích hợp. Thạch Đình Ngọc lên tiếng, dù sao nàng cũng là nữ nhi của nghị trưởng, quý gia là thành viên nghị hội, vậy đồ vật của quý gia cũng là của nghị hội. Hiện giờ quý gia đã tập thể rút lui, từ bỏ tất cả, vậy chúng ta phân chia tài sản quý gia ở đây, có gì không thể? Thạch Đình Ngọc đứng lên. Mặc dù nội bộ nghị hội có mâu thuẫn, nhưng như Lã Lạc đã nói, khi đối mặt với giáo hội, bọn họ nên đứng chung một chiến tuyến. Nếu ngay cả khi đối mặt giáo hội mà họ còn không thể thống nhất ý chí, thì ngày chính án xuất hiện chính là ngày nghị hội diệt vong. Mục Phi liếc nhìn đôi chân dài của Thạch Đình Ngọc, ánh mắt thô tục, rồi quay sang Vũ Lạc, cười cười. Lã Lạc càng bất ngờ hơn khi Vũ Lạc đáp lại nụ cười đó. Chừng nào thì chất lượng mộ quan giả bắt đầu như vậy? Lã Lạc thầm nghĩ, chỉ hơi nheo mắt lại. Mục Phi lại dò xét Thạch Đình Ngọc, Thạch Đình Ngọc tiểu thư nói rất có lý, nhưng ta có thể đổi cách hiểu không? Quý gia đã cầu giáo hội che chở, họ đã là người của giáo hội chúng ta. Nếu là người của giáo hội, thì tài sản của họ đương nhiên thuộc về giáo hội. Cho nên, hôm nay chúng ta đến để thu hồi tài sản của giáo hội. Các ngươi định ngăn cản giáo hội làm việc sao? Mục Phi vừa nói vừa dùng ánh mắt dâm dục nhìn Thạch Đình Ngọc. Thạch Đình Ngọc không thể chịu đựng được ánh mắt của Mục Phi nữa, cưỡng từ đoạt lý không nói, ánh mắt của ngươi khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Ta thật sự không hiểu, bây giờ giáo hội rốt cuộc thành cái gì? Người như ngươi, cũng xứng gọi là mộ quan giả. Bình thường, ánh mắt mộ quan giả luôn thuần khiết, nhưng ánh mắt tên này lại tràn đầy dục vọng. Lã Lạc hiểu nguyên nhân, bởi vì Vũ Lạc đã kể rõ ràng tình hình cho hắn. Giáo hội hiện giờ, không, phải nói là chính án Bạch Thanh Sương, khống chế được sức mạnh của Bình Minh Mâm Tròn. Dưới ánh sáng Bình Minh Mâm Tròn, một số người có thể trở thành mộ quan giả, nhưng xem ra, những người này tâm tư đều không thuần khiết. Thạch tiểu thư muốn thử ta có phải mộ quan giả thật không? Ha ha ha ha. Mục Phi cười lớn. Thạch Đình Ngọc ra chân đá, nhưng bị Mục Phi dễ dàng né tránh. Khi đùi thon dài giơ lên, nhiều nam nhân không nhịn được mà phát ra tiếng thốt. Nàng vội vàng thu chân, nhưng lực đạo đã không đủ. Thạch tiểu thư dáng người thật tốt. Mục Phi thốt lên. Hừ. Thạch Đình Ngọc lại ra quyền, lần này, Thánh Huy ngưng tụ trên nắm đấm của nàng. Thánh Huy. Mục Phi cũng giật mình, năm ngón tay nắm lại, đón quyền. Đùng. Cân sức ngang tài, khiến nhiều người kinh hãi. Họ kinh ngạc không phải vì khác, mà là vì thực lực Lã Lạc. Trước đó Thạch Đình Ngọc gần như không có khả năng phản kháng trước Lã Lạc, cho nên họ cho rằng nàng rất yếu, có lẽ chỉ dựa vào tài nguyên tích lũy mà lên đến cấp 5. Nhưng hiện tại, hoàn toàn khác biệt. Thạch Đình Ngọc lại có thể sử dụng Thánh Huy, và dưới tình huống sử dụng Thánh Huy, lại có thể cân sức ngang tài với mộ quan giả cấp 5. Đây là thực lực kinh người cỡ nào? Bọn họ hình như đang nhìn ngươi. Nhìn ngươi cái gì, nhìn dung mạo ngươi đẹp trai không? Nhiều người dời ánh mắt về phía Lã Lạc. Lã Lạc cũng rất vô tội. Nhưng may mắn, ánh mắt của những người này nhanh chóng dời đi, bởi vì y phục của Thạch Đình Ngọc bay lên. So với Lã Lạc, thân hình nóng bỏng của nàng thu hút sự chú ý hơn. Nam nhân chắc chắn sẽ nhìn cho thỏa, nữ nhân thì âm thầm so sánh. Lã Lạc. Bạch Nguyệt Đồng gọi Lã Lạc. Có chuyện gì? Lã Lạc luống cuống. Ngươi có phải cũng đang nhìn không? Không có, ta oan uổng a. Đừng vô nghĩa, trên đất trùng còn trong sạch hơn ngươi, ngươi thậm chí còn muốn dùng danh sách chi lực để tạo ra ánh mắt nhìn trộm. Thạch Đình Ngọc cũng nhận ra y phục mình bay lên, nguyên bản nàng có thể cân sức ngang tài với Mục Phi, nhưng giờ quần áo bay loạn, nàng không thể tập trung. Mục Phi thấy sơ hở, đánh một quyền vào bụng Thạch Đình Ngọc. Nhưng ngay sau đó, hắn bị Lã Lạc đẩy ra. Hắc, không có ý tứ, bị cục đá ở đây đẩy một chút. Mục Phi nói. Bị cục đá đẩy ngã. Vượt qua năm cấp mà vẫn có thể một cước đạp nát cả căn phòng, thứ đá nào có thể làm khó ngươi? Ngụy biện cũng nên có chút thành ý chứ. Mục Phi nhảy nhót như thế, tội danh trừng phạt kẻ ác chẳng lẽ không hợp lý sao? Lý do của Lã Lạc tuy vẫn còn sơ hở, nhưng hắn quả thực đã dùng hành động của mình giải vây cho Thạch Đình Ngọc. Các thành viên nghị hội gia tộc xung quanh thấy lời lẽ của Lã Lạc bất ngờ, nhưng ai nấy đều nhẹ nhõm thở ra. Không hiểu sao, mỗi khi Lã Lạc xuất hiện, bọn họ đều cảm thấy an tâm lạ thường, một cảm giác khó diễn tả, tựa như trong game gặp được thần trợ giúp, khiến lòng người vui mừng khôn xiết. Vũ Lạc kéo tay áo Mục Phi, thì thầm, hắn gọi Lã Lạc, chính là Lã Lạc ở cùng đồng lòng trúc ấy. Lã Lạc ở cùng đồng lòng trúc. Mục Phi nhíu mày, giáo hội cao tầng đã điều tra kỹ càng về Lã Lạc. Hiện tại, cách xử lý Lã Lạc trong giáo hội đã chia làm hai phe. Đa số cho rằng Lã Lạc là kẻ tứ hoàng, cần phải diệt trừ, nhưng cũng có một bộ phận cho rằng thiên phú Lã Lạc rất cao, đáng để thu nạp. Ban đầu, hai phe chênh lệch rất lớn, khoảng 95% so với 5%. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, chính án từng nói một câu, Lã Lạc không sai. Chỉ một câu đơn giản ấy đã khiến nhiều người dao động. Hầu hết mọi người vẫn căm ghét Lã Lạc, cho rằng hắn cướp đi thánh nữ của giáo hội, nhưng không ai dám nói ra ngoài sáng, bởi vì ai cũng không đoán được ý tứ của chính án. A, hóa ra ngươi là Lã Lạc, ta biết ngươi. Ta nổi tiếng vậy sao? Mục Phi cười cười. Đương nhiên, ta cùng Hàn Thi Vũ, Trần Mặc là đồng kỳ mộ quan giả. Nhớ năm đó, chúng ta cùng nhau trưởng thành đấy. Ngươi quả nhiên có bản lĩnh, không chỉ tề giáo sĩ bị ngươi nắm thóp, ta còn nghe nói Hàn Thi Vũ cũng ở bên ngươi. Nàng năm đó được hoan nghênh như vậy, nàng có sao không? Mục Phi nói, cau mày. Oanh. Thục. Lời mới dứt, toàn thân Mục Phi đã bị Lã Lạc đè xuống đất. Tốc độ quá nhanh, người xung quanh thậm chí không nhìn thấy Lã Lạc ra tay thế nào, ngay cả Mục Phi cũng không thấy. Ta vốn là tượng đất thường chẳng có tính tình gì. Ngươi giẫm chân ta hai cái, mắng ta hai câu, ta cũng chẳng giận, cười trừ rồi đi. Dù sao, ai cũng muốn làm ăn, chúng ta tứ hoàng cũng muốn phát triển. nhưng Tượng Đất đôi khi cũng có ba phần lửa giận ấy từ đâu ra? Chính là khi người nhà Tượng Đất bị người trêu chọc. Cơm có thể ăn bậy, vì ngộ độc thức ăn giáo hội có thể trị liệu. Nhưng lời không thể nói lung tung. Vì ta đánh chết ngươi, bọn họ cũng cứu không nổi, hiểu chưa? Lã Lạc dùng ngón tay cái ấn mạnh vào mắt Mục Phi, lời lẽ hung ác khiến các giáo đồ phía sau Mục Phi sửng sốt. Sở thẩm phán hiện giờ quá ngang ngược, ngay cả nội hoàng nghị hội gia tộc cũng phải nể mặt ba phần. Lã Lạc động thủ chỉ vì một câu nói, họ chưa từng thấy bao giờ. Mục Phi bị khí thế Lã Lạc dọa cho không dám nhúc nhích. Lúc này Lã Lạc giống như một con quái thú. Dù là mộ quan giả năm giai, nhưng chưa từng rời khỏi nội hoàng, nên Mục Phi chưa từng gặp qua lãnh chúa cấp dị chủng. Nếu không, hắn cũng không dùng từ ngữ ấy. Nhưng vài giây sau, Mục Phi thấy Lã Lạc không có động tác nào khác, liền nổi giận. Là mộ quan giả năm giai của giáo hội, hắn bao giờ chịu nhục nhã thế này? Hắn là người sở thẩm phán, một kẻ ngoại hoàng, dám đối xử với hắn như vậy sao? Lã Lạc, ngươi có gan thì giữ lại mắt ta đi, một kẻ tứ hoàng là cái thá gì? Đừng tưởng rằng dựa vào tề giáo sĩ mà tự cho là giỏi ô. Lã Lạc nhét một ít đá vụn và mảnh gỗ vào miệng Mục Phi, rồi quay sang Vũ Lạc, Mục Phi này trong giáo hội có lai lịch gì? Lúc này, giọng điệu Lã Lạc đã mang theo uy áp của mình. Trong mắt Vũ Lạc, lực lượng danh sách khiến Lã Lạc trước mắt biến thành một trạng thái vặn vẹo màu đỏ. Vũ Lạc thậm chí có chút lo lắng, Lã Lạc trước mắt đột nhiên biến dạng, thành một dị chủng. Ngươi muốn làm gì? Ngón tay nàng run rẩy, rất sợ hãi. Nhưng Lã Lạc không để ý, thúc giục, ta hỏi ngươi đấy. Mục Phi này trong giáo hội có trò gì không? Ví dụ có chân thô to loại hình. Hắn chỉ là một nội hoàng bình thường, không có thế lực nào. Tình huống của hắn giống ta, là người được Lê Minh Mâm tròn chiếu rọi, nhưng hắn có độ kết hợp tốt hơn, nên thực lực tiến bộ rất nhanh. À, hiểu rồi. Phốc phốc. Lời Vũ Lạc vừa dứt, Lã Lạc đã móc mất trong mắt Mục Phi. Lần này, tất cả đều sửng sốt. Ngay cả Thạch Đình Ngọc, người dám động thủ với Mục Phi, cũng ngây ngẩn. Lã Lạc. Lã Lạc tiên sinh. Lý La Nhã muốn bước lên, nhưng bị hộ vệ gia tộc ngăn lại. Lâm Chí Kỳ cũng nhíu mày, dù không có hảo cảm hay liên minh gì với Lã Lạc, nhưng thái độ này của Lã Lạc, hắn rất thích. Lã Lạc thì nhấc Mục Phi lên, nhìn về phía các con em nghị hội gia tộc, các ngươi có cho rằng, đề tài vừa rồi của chúng ta là đùa giỡn. Không có quyết tâm và ý chí tuyệt đối, nói gì đến chống lại giáo hội. Giáo hội cưỡi lên đầu, chẳng lẽ cũng không lên tiếng sao? Nếu ta hôm nay không ra tay, những tài sản của quý gia này, rất có thể phải nhường ra phải không? Mọi người nhìn nhau, không ai lên tiếng, chủ yếu là không có tâm trạng. Lã Lạc nói không sai, khi giáo hội đến, họ đã có ý nhượng bộ. Đa số đều sợ hãi, không ai dám dẫn đầu. Hiện giờ trong nghị hội, ai dám đắc tội giáo hội? Trương Nhất Phàm liều lĩnh lên tiếng, Lã Lạc, ta không đánh giá thực lực của ngươi, cũng không phê phán ai đúng ai sai. Nhưng hắn dù sao cũng là thành viên sở thẩm phán, ngươi làm vậy, đã suy tính hậu quả chưa? Lã Lạc nhìn Trương Nhất Phàm, thấy thái độ hắn có chút kỳ quái. Trước đó, khi chạm mặt các thành viên nghị hội khác, Trương Nhất Phàm rất kịch liệt. Nhưng hắn động thủ với thành viên giáo hội, thái độ Trương Nhất Phàm lại không mạnh mẽ như vậy. Là kích thích đúng chỗ. Hay là Trương Nhất Phàm cho rằng kích thích giáo hội một chút cũng không sao? Hắn có quen biết gì với giáo hội? Hay là quen biết với sở thẩm phán? Ta đương nhiên đã suy tính hậu quả. Nhưng các ngươi có thật sự cho rằng, không có chính án thì giáo hội là một lòng sao? Chính án mới là vấn đề mấu chốt, là chìa khóa của nội hoàng. Đang khi sở thẩm phán chưa thể hiện thái độ, chúng ta nên thể hiện thái độ của mình mới đúng. Được rồi, Vũ Lạc giáo sĩ, ngươi có thể mang theo giáo đồ rời đi. Còn Mục Phi, tốt nhất các ngươi tự nghĩ cách xử lý hắn, lại đến La Gia lĩnh người đi. Lã Lạc cứ như vậy mà giữ lại Mục Phi. Vũ Lạc không tin, nhưng thấy tư thế Lã Lạc không giống đùa. Lã Lạc, chúng ta nhưng mà... Không có chính án sở thẩm phán, thật sự là chuyện gì cũng không phải, biết không? Lúc này, Lã Lạc trên người vẫn tỏa ra loại khí tức quái dị kia, khiến Vũ Lạc căn bản không dám hé răng phản bác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.